Xích Tâm Tuần Thiên, chương 161, mạnh nhất đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trường phong ba không tiếng động trừ khử sau lưng ra thế va chạm chỉ ở hữu tâm nhân trong mắt mà Hứa Tượng Càn bản thân đại khái là cũng không có cảm giác gì. Tại tiến vào thiên phủ bí cảnh lúc trước gặp phải Khương Vọng, hắn nhưng thật ra hết sức vui vẻ. Hai người coi như là từng có nhất thời bạn cùng chung hoạn nạn rồi. Mặc dù lấy bây giờ Hứa Tượng Càn biểu hiện ra bối cảnh đến xem, hoặc là lúc ấy chân chính có nguy hiểm chỉ có Khương Vọng mà thôi. Hứa huynh, Khương Vọng tự cười mà không phải cười nói. Tại sao không gọi đại thúc? Hứa Tượng Càn khoát tay. Ban đầu mắt vụng về rồi. Dứt lời hắn hết sức nhiệt tình kéo qua bên cạnh trán quấn đai ngọc oai hùng thiếu niên, trước giới thiệu Khương Vọng nói. Đây là ta tại Hữu Quốc nhận thức bằng hữu, thoạt nhìn thật giống như lớn tuổi, nhưng thật ra là thiếu niên bạch người rất tuổi trẻ. Nhân phẩm rất tốt, lại giới thiệu oai hùng thiếu niên nói. Đây là Lý Long Xuyên, rất có thể bắn tên. Khương Vọng cùng Lý Long Xuyên liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau bất đắc dĩ cười cười. Lẫn nhau bắt chuyện qua, vừa vặn hàn huyên không có mấy câu, Khương Vọng cũng cảm giác được Trọng Huyền Thắng tại đâm hắn. Trọng Huyền Thắng đương nhiên là nhận thức Lý Long Xuyên, nhưng là cũng không chủ động nói chuyện với hắn, mà là lặng lẽ dùng mập ngón tay cuồng đâm Khương Vọng, thanh âm ẩn nấp lọt vào Khương Vọng trong tai. Người chú ý một chút, này có thể là của chúng ta đối thủ cạnh tranh a. Lý Long Xuyên đại khái chú ý tới Trọng Huyền Thắng mờ ám, lại cười nói. Trọng Huyền huynh, vẫn khỏe chứ? Nhờ hồng phúc của ngươi. Trọng Huyền Thắng từ trong lỗ mũi hừ lên tiếng âm, tiểu gia trôi qua cũng không tệ lắm. Lý Long Xuyên cười cười liền không nói. Trọng Huyền Thắng nhưng thật ra lại khiết hắn liếc mắt một cái. Như thế nào đường đường Lý Long Xuyên cũng cần nhờ người ngoài sao? Ta đương nhiên không cần. Lý Long Xuyên cười nhạt lộ ra cực mạnh tự tin. Hứa huynh cũng không phải là ta ngoại viện, lần này vào thiên phủ bí cảnh, hắn không cần giúp ta đoạt cơ duyên. Người nào có được liền là của ai, lại nói tiếp coi như là ta đối thủ cạnh tranh. Hơn nữa hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Đó là, Hứa Tượng Càn bộ mặt chính khí nói tiếp, quân tử tranh giành thế tất muốn toàn lực ứng phó. Trọng Huyền Thắng cảm giác mình là dán đi lên cấp người đánh một cái tát rất không thú vị, lôi kéo Khương Vọng, liền nói. Vậy chúng ta thiên phủ bí cảnh bên trong thấy sao, chúng ta muốn đi bên cạnh thương lượng chiến thuật rồi. Dứt lời Cường Hoành lôi kéo Khương Vọng hướng trong góc đi. 14 tự nhiên đi theo hắn một tấc cũng không rời. Khương Vọng đành phải hướng Lý Long Xuyên cùng Hứa Tượng Càn áy náy cười cười, liền đi theo đi rồi. Kỳ thực nào có cái gì chiến thuật muốn thương lượng, nên thương lượng lúc trước đã sớm thương lượng qua rồi. Còn lại tình huống, tất cả mọi người nhìn trời phủ bí cảnh bên trong hai mắt một vòng đen, cũng không có gì hay thương lượng. Trọng Huyền Thắng chỉ là đơn thuần muốn cùng Lý Long Xuyên kéo ra khoảng cách mà thôi. Điểm này Khương Vọng biết, Lý Long Xuyên cũng biết. Có lẽ chỉ có Hứa Tượng Càn là ngoại lệ, hắn còn phi thường nhiệt tình phất tay. Khương huynh, bí cảnh bên trong thấy, quân tử tranh giành, nói xong còn hết sức mạnh mẽ cầm quyền. Bên này Trọng Huyền Thắng đem Khương Vọng kéo đến một góc trong miệng dặn dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Long Xuyên tiểu tử này mặc dù lớn lên thường thường không có gì lạ, nhưng thực lực mạnh mẽ thật sự chúng ta không thể phớt lờ. Đừng cùng hắn sống lâu rồi, sống lâu hắn tiễn liền có thể tự động tìm được nhược điểm của ngươi. Khương Vọng có một ít giật mình, đáng sợ như vậy, nhưng thật ra không chú ý Trọng Huyền Thắng không giải thích được nhan giá trị tự tin. Hoặc là nói, hắn thế nhưng bất chi bất giác thành thói quen. Bằng không ngươi cho rằng đâu, Trọng Huyền Thắng mắt nhỏ rất nỗ lực liếc mắt bỗng nhiên lại có một ít xấu hổ nói. Theo lý thuyết chúng ta là bằng hữu, không nên để ngươi thay ta tìm cơ duyên. Nhưng là dự định thần thông nội phủ đối với ta mà nói trọng yếu phi thường. Chờ ta lấy được cơ duyên, lập tức đã giúp ngươi cầm. Này có cái gì? Khương Vọng bật cười nói. Thần huynh đệ minh tính sổ, ngươi vừa rồi không có dụ dỗ ta, là ta chính mình đồng ý, hơn nữa ta cho dù nguyện ý giúp người khác tìm cơ duyên, người khác chịu cấp một cái danh ngạch ta sao? Trọng Huyền Thắng hiển nhiên có một ít cảm động, vỗ vỗ Khương Vọng bả vai. Ngươi có thể nghĩ như vậy liền thật tốt quá. Kỳ thực có đôi khi, người muốn được chia thanh dù sao cũng không dễ dàng, phân tất vấn đề khó khăn nhất nắm chắc. Cái gọi là đấu gạo ân thăng thước thù chính là song phương đều không có nắm giữ tốt phân tất. Chuyện gì đều giấu ở trong lòng so đo, chỉ biết trong lòng sinh khe hở, kẽ hở càng lúc càng lớn. Giống như Trọng Huyền Thắng như vậy đem sự tình mở ở ngoài sáng mặt nói rõ ràng, ngược lại không dễ dàng tổn hại tình nghĩa. Tại riêng phần mình thấp thỏm, mong đợi cùng với giao lưu chung, thời gian từ từ đi qua. Bỗng nhiên có người thấy, không biết khi nào lên, trăng tròn trong đàm, xuất hiện một vòng trăng tròn ảnh ngược. có thể bầu trời nguyệt rõ ràng còn không có dâng lên. Liền vào lúc này, cảnh đêm phủ xuống, toàn bộ trăng tròn đầm xung quanh kiến trúc chính là một điều vòng tròn hành lang sắp hết nguyệt đầm vây quanh. Hành lang mái cong tuyệt bất quá giới, toàn bộ trăng tròn đầm đều trần trụi tại dưới bầu trời đêm, căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng, tại đặc biệt thời gian bên trong, cùng ngày tháng trước cùng trăng trong nước trùng điệp thiên phủ bí cảnh chỉ có thể mở ra. Khương Vọng nhìn sắc trời một chút, đến trên ánh trăng trung thiên, còn cách một đoạn. Liền vào lúc này, đát, đát, đát, cố định rõ ràng tiếng bước chân, gõ vào tại chỗ mỗi người trong tai. Trọng Huyền Thắng sắc mặt thay đổi, hắn nói với Khương Vọng. Lớn nhất đối thủ tới. Đi ra hành lang, đi đến trăng tròn bờ đầm, là một cái mặt thật dài vũ phục nam tử. Mặt của hắn thật dài, cấp người cảm giác lại cũng không khó coi, ngược lại bởi vì kia sắc bén mắt cao thẳng sống mũi, có chính mình đặc biệt mị lực. Cho dù thiên phủ bí cảnh mở ra sắp tới, đám người cũng nhịn không được nữa bàn luận xôn xao. Hắn làm sao tới rồi? Vương Di Ngô hắn tại sao tới đây? Hắn nơi nào cần, đây là Lý Long Xuyên đi vào cũng chưa từng có động tĩnh. Có thể thấy được người kia mang đến áp lực. Hắn là ai vậy? Để tránh gây nên phiền toái, Khương Vọng truyền âm hỏi. Trong tai truyền đến Trọng Huyền Thắng ẩn hàm tức giận âm thanh. Đại Tề quân thần Khương Mộng Hùng quan môn đệ tử, nhỏ tuổi nhất tu vi thấp nhất nhưng bị Khương Mộng Hùng mong đợi vì Tề quốc đời sau quân thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn căn bản không cần tới thiên phủ bí cảnh, hắn mặc dù còn đang thông thiên cảnh, nhưng hắn vừa vặn mở mạch liền cảm ứng được chính mình thần thông hạt giống. Hắn thân thể hải từ lâu gột rửa rõ ràng, thiên địa môn với hắn dứt khoát như giấy mỏng. Hắn chỉ cần mở ra thiên địa môn, lập tức liền có thể khấu mở nội phủ, hái được thần thông. Căn bản không cần tại đằng long cảnh mài, hắn còn ở lại thiên địa môn phía trước thuần túy là bởi vì hắn quá mạnh. Thiên địa môn không đủ để tiêu hao hắn quá nhiều lực lượng, tại đạo mạch đằng long trong nháy mắt đó, không cách nào kiềm chế lực lượng, rất có thể tổn hại thân thể hải, tổn thương đại đạo cơ. Khương Mộng Hùng luôn luôn tại tìm ra tăng hắn thiên địa môn cường độ. Thiên địa môn là tu hành trên đường một đạo hùng quan, chặn lại vô số người tu hành. Có người cuối cùng cả đời cũng mở không ra thiên địa môn, có người mở ra thiên địa môn sau đó cả người khô kiệt vô lực chủ trì đạo mạch đằng long, đưa đến đằng long cảnh vốn sinh ra đã kém cỏi. Mà như Vương Di Ngô bậc này thiên tài, lại bởi vì thiên địa môn quá yếu đuối, mà không thể không trì hoãn cước bộ. Từ Trọng Huyền Thắng trong lời nói, Khương Vọng còn bắt đến một cái trọng điểm. Vương Di Ngô căn bản không cần tới thiên phủ bí cảnh, nhưng hắn vẫn phải tới. Cho nên, Khương Vọng hỏi, hắn là vì ngươi mà đến, lấy Trọng Huyền Thắng thực lực nếu như chiến lực toàn bộ khai hỏa tại thái hư ảo cảnh bên trong cũng có thể ung dung đánh vào thông thiên cảnh phía trước trăm. Hắn rốt cục rõ ràng, mạnh như Trọng Huyền Thắng, thăm dò một cái đối thủ tất cả đều hạn chế tại đằng long cảnh tu vi trở xuống bí cảnh, vì cái gì còn cần tìm trợ thủ. Trọng Huyền Thắng sắc mặt cực kỳ khó coi, ta cho là hắn không đến nỗi, đát, đát, đát, giày gõ âm thanh, dường như đập vào mỗi một cái người cạnh tranh trong lòng. Vương Di Ngô đi qua đám người, trực tiếp đi đến trong góc Trọng Huyền Thắng trước mặt. Hiện tại trở về, vẫn tới kịp, hắn nói, đến lúc này, Trọng Huyền Thắng biểu cảm ngược lại bình tĩnh được đáng sợ. Hắn nheo lại cặp kia vốn là ánh mắt, ngươi cùng Trọng Huyền Tuân, thật đúng là tương giao rất dày. Hắn không có uy hiếp bởi vì uy hiếp vô dụng. Hắn không có khiêu khích bởi vì khiêu khích chẳng qua là tự rước lấy nhục. Nhưng hắn sẽ không trở về. Hắn chỉ biết đánh trả. Cùng Trọng Huyền Thắng ở chung không sâu người, sẽ cảm thấy người này rất phức tạp. Có đôi khi ấu trĩ, có đôi khi thâm trầm. Mà hắn hung tàn cùng sự dẻo dai, rất ít làm người biết. Đối với Trọng Huyền Thắng phản ứng, Vương Di Ngô đã không giận cũng không cười. Hắn không nói thêm gì nữa. Chẳng qua là nghiêng đi thân, liền như vậy đứng ở Trọng Huyền Thắng, Khương Vọng, 14 bên cạnh. Hắn không có nói thêm câu nữa lời nói, nhưng đã cái gì đều không cần nói nữa. Cách chương.